Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, đều có truy cầu. Hạ Tiểu Trì rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là nhân sinh thay đổi rất nhanh, cũng may chính mình ngự vật thuật chung quy là tấn thăng. Cái này khiến Hạ Tiểu Trì vô cùng mừng rỡ, căn cứ trước sau như một tàng tư tập tính. Hạ Tiểu Trì không có cùng những người khác nói chuyện này. Chỉ nói cho Lạc Y, ngươi nói ngươi ngự vật thuật có khả năng khống chế 200-300 cây di vật nặng. Lạc Y có chút không dám tin tưởng, nàng đường tu tiên tử là tiêu chuẩn hình thức. Pháp thuật năng lực không nhận thể chất ảnh hưởng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể khống chế nặng 2 cân vật thể. Làm sao Hạ Tiểu Trì liền có thể làm đến bước này? Hạ Tiểu Trì dương dương đắc ý, không tin ngươi xem, nói xong đối cách đó không xa một cái ụ đá tử phát động. Không có lên, Hạ Tiểu Trì sững sờ, tái phát động, vẫn là không có lên, tình huống như thế nào? Hạ Tiểu Trì không rõ, mình tại trên núi thời điểm, rõ ràng đột phá đó à, chẳng lẽ là này ụ đá vượt qua 200 kg trọng lượng? Nhìn xem không giống a. Hạ Tiểu Trì ngạc nhiên đi qua, nắm đá ôm, thuận tay lại phát nhúc nhích một chút ngự vật thuật. Cái kia ụ đá vậy mà thoát ly Hạ Tiểu Trì tay bay lên. Cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. A, theo ý ngươi, ta thành công. Hạ Tiểu Trì mừng rỡ. Lạc yêu yêu quỳ quái. Vậy tại sao vừa rồi không thành công? Không biết a. Hạ Tiểu Trì kỳ quái thử nhường ụ đá bay xa một chút. Nhưng này ụ đá cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung căn bản bất động. Ngự vật thuật xa gần giai nghi, chẳng qua là khoảng cách càng xa, phân lượng càng nặng, tiêu hao lại càng lớn. Nhưng bây giờ Hạ Tiểu Trì vô luận như thế nào đầy. Ụ đá ngay tại Hạ Tiểu Trì quanh người nửa thước chỗ, không thấy mảy may động đậy. Hạ Tiểu Trì thử nhường ụ đá hướng chính mình tới gần. Lần này nó đến động, lại là chỉ có thể ở bên người nửa thước bên trong đi dạo. Không phải đâu, Hạ Tiểu Trì kinh ngạc phát hiện, nguyên lai không phải hắn không khống chế được này ụ đá, mà là hắn trưởng khống khoảng cách chỉ có quanh người nửa thước. Cận thân pháp thuật, Lạc Y cũng ý thức được, hai huynh muội đối mặt. Toàn mắt choáng váng, Lạc Y Hi gật ra cái nụ cười. Cũng vẫn được, dù sao cũng so không có mạnh a. Hạ Tiểu Trì ngu ngơ một lát, lại ném đi tảng đá giơ chân hô to. Có cái cái dám dùng a? Nửa thước khoảng cách, còn chưa đủ ta cánh tay dài đâu. Ít nhất lực lượng đủ lớn. Lạc Y Hi vỗ vỗ bả vai hắn. Chẳng lẽ cái này là ngươi tiên võ dung hợp đặc điểm? Có muốn không ngươi thử lại lần nữa khí cương chỉ? Hạ Tiểu Trì như ở trong mộng mới tỉnh, đối cái kia ụ đá phát động khí cương chỉ, chẳng qua là khoảng cách tại nửa thước phạm vi bên trong. Nhào, quả nhiên, lần này khí cương chỉ công hiệu, đúng là đem cái kia ụ đá đều đâm ra cái đến trong động. Uy lực so với bình thường khí cương chỉ còn lớn, nhưng đồng dạng là nửa thước khoảng cách. Khoảng cách dù cho hơi xa một chút, uy lực đều trên phạm vi lớn giảm xuống, như là vượt qua 3 mét, liền cái trang giấy đều đâm không mặc. Quả nhiên là cận chiến pháp thuật. Ha ha a, Lạc Y Viu ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Nàng mới vừa rồi còn đang an ủi Hạ Tiểu Trì, bây giờ lại là triệt để lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bản chất. Hạ Tiểu Trì triệt để choáng váng. Pháp thuật tác dụng ngoại trừ uy lực lớn, trọng yếu nhất chính là cách. Không có khoảng cách pháp thuật, cái kia cùng mình vung nắm đấm ra trận khác nhau ở chỗ nào sao? Khóc không ra nước mắt, về đến nhà, Hạ Tiểu Trì vẫn là ủ rũ cúi đầu, mới vừa vào cửa nghe được Hà Tinh, a, kêu gào. Giao dịch hoàn thành, Hà Tinh vui sướng gõ lấy bàn phím. Nhìn xem lại một món thu nhập nhập chướng, sau đó nhanh chóng đem cái này tài khoản loại bỏ. một lần nữa đăng ký mới, nhìn lại một chút tiền tiết kiệm bên trên con số, vui miệng đều không khép lại được. Hạ Tiểu Trì lại gần, cha, những ngày này không ít kiếm a, cho điểm tiền tiêu vặt quá. Hà Tinh trừng nhi tử, ngươi cũng là công ty đệ nhị đại cổ đông, còn muốn lấy ta này một ít, không giống nhau, ngươi đây là tiền mặt, ta cái kia còn không biết lúc nào có thể chia hoa hồng đâu. Không chừng thua thiệt tiền, Hạ Tiểu Trì lầm bầm, không cho phép nói bậy. Hà Tinh ngăn lại nhi tử nói hưu nói vượn, sau đó ngữ trọng tâm trường nói, không phải ta không nỡ bỏ cho ngươi, thật sự là tiền này có tác dụng lớn, chờ ta gom góp đầy ta cần lại cho các ngươi, ngươi muốn làm gì? Hạ Tiểu Trì lạc y y tò mò. Hà Tinh cười hắc hắc, hít sâu một cái nói, ta phải dùng nó mở ra nhà bệnh viện. Mở bệnh viện? Hạ Tiểu Trì lạc y y đồng thời ngạc nhiên. Đúng vậy a, Hà Tinh thản nhiên nói, xây dựng một nhà bệnh viện, đây là ta cho tới nay mộng tưởng, chỉ lúc trước không có năng lực thực hiện, hiện tại trời xanh có mắt, cuối cùng có khả năng thực hiện. Hạ Tiểu Trì nói, có thể mẹ tỷ không phải làm công ty, đó là người mẹ nhà sự tình, không liên quan gì tới ta. Hà Tinh khoát tay, nam nhân muốn có chí khí, không thể ăn cơm chùa. Lạc y y cười lạnh, không phải ngươi không muốn quản, là bà ngoại không cho ngươi quản đi. Hà Tinh chỉ coi không nghe thấy, hắn trước kia không có thực hiện mơ ước cơ hội, hiện tại có, tự nhiên không thể bỏ qua. Trọng yếu nhất hắn muốn đánh bại chính là mình lão bà, tái tạo gia đình địa vị, lại trấn phu cương, không đáng nắm nhi tử cũng liệt vào đối thủ cạnh tranh. Cái gia đình này âm thịnh dương suy, các nam nhân liền phải đồng tâm hiệp lực mới có thể thoát khỏi bị nô dịch vận mệnh. Đương nhiên những lời này hắn liền sẽ không nói. Vậy ngươi hoa thế nào tiền liền không sao? Lạc Y Y không nghĩ ra này logic. Hà Tinh vàng thật không sợ lửa. Hà Lai là con trai của ta, hắn kiếm được không phải liền là ta sao? Lại nói ta có thể đem bệnh viện làm di sản lưu cho hắn. Hạ Tiểu Trì lo lắng, ta liền sợ ngươi không kiếm được, toàn bồi đi vào a. Bệnh viện cũng không phải phòng khám bệnh, ngươi liền hợp cách y sinh đều chưa hẳn có thể kiếm đủ, chỉ bằng ngươi có thể làm được nhiều như vậy bệnh? Hà Tinh cười to, ta không thể, có thể là ngươi có thể a. Ngươi xem, ngươi muốn trị bệnh nhưng còn không thể để người khác biết, tới lão ba bệnh viện, lão ba giúp ngươi thu nạp tên này khí, thật tốt. An Thế Dân sợ bò càng cao té càng đau, Hà Tinh lại là không sợ, nhi tử là chính mình, còn không phải theo gọi theo dùng. Một khắc này Hà Tinh cảm giác mình mới là cuộc sống nhân vật chính. Hạ Tiểu Trì sợ run cả người, nhưng ta cũng không thể một mực lưu tại bên cạnh ngươi a. Hà Tinh cười to, chỉ cần cơ sở đánh tốt, khai hỏa danh tiếng, y sinh cùng nguyên nhân đều có, đến lúc đó có ngươi không có ngươi cũng không sao, coi như tình cờ thất bại mấy lần cũng không có gì. Bệnh viện nào còn không chết người? Lạc Yêu Yêu không vừa lòng, có thể giấc mộng của ngươi không phải mở bệnh viện sao? Dựa vào ca ca thực hiện mộng tưởng, ngươi cảm thấy vậy coi như thực hiện sao? Hà Tinh vàng thật không sợ lửa, dĩ nhiên tính, giấc mộng của ta là mở bệnh viện, làm viện trưởng, hưởng thụ quỳ bái, cũng không phải làm thần y, thành vạn gia Phật sống. Hai huynh muội tập thể hôn mê, còn mang dạng này. Hạ Tiểu Trì nổi giận, có thể giấc mộng của ta cũng không phải thần y a. Hà Tinh, mỗi cái bệnh hoạn 50% lợi nhuận, thành giao. Hạ Tiểu Trì một lời đáp ứng. Hà gia viện nhỏ, Lạc Y một người ngồi ở trong sân, chậm rãi đi lại bàn đu dây, đầu nhỏ hơi nghiêng, giống như suy nghĩ cái gì. A Vượng bưng lấy hoa quả tới, y ăn chút trái cây đi. Lạc Y Y lắc đầu, không muốn ăn. A Vượng liền đem hoa quả buông xuống, Ngươi có tâm sự là vì công ty cổ phần sự tình sao? Lạc Vũ suy nghĩ một chút nói. Có, nhưng không hoàn toàn là. A Vượng suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, ngươi mong muốn không phải tiền, mà là coi trọng, là có thể phát huy tác dụng của chính mình, đúng không? Liền cùng Hà Tinh chủ nhân một dạng. Lạc Y Y ngẩn ngơ, hốc mắt lại hơi có chút ẩm ướt, nàng sờ sờ đầu chó. Nguyên lai cái nhà này, A Vượng mới là nhất hiểu ta. Gia đình xuất hiện biến hóa, mỗi người đều có vị trí của mình, có chính mình truy cầu. Liền Hà Lai Hà Tinh đều có muốn làm sự tình, hết lần này tới lần khác liền là Lạc Y Y không có. Thời khắc này nàng lẩm bẩm nói, Liền Hà Lai hiện tại cũng có thể vì trong nhà kiếm tiền. Lão chuyện của ba nghiệp cũng muốn mùa xuân thứ hai, ta lại còn cái gì đều không làm được. A Vượng an ủi nàng, không sao, không phải còn có Hạ Tiểu Trì nha. Hắn hiện tại cũng chẳng phải là cái gì. Hạ Tiểu Trì không biết mình hiện tại thành đừng tâm linh. Người an ủi bàn đạp, đang tại hậu viện đối phiến đá quyết tâm, mong muốn đột phá nửa thước cực hạn đây. Lạc Y Y lắc đầu. Hắn tốt xấu có trị liệu năng lực, có thể bang cha, ta đây, ngoại trừ có thể đánh, cái gì cũng không biết. Một mực đều hết sức tự hào tại phẫn nộ của mình lực lượng. Đột nhiên, Lạc Y Y phát hiện, nguyên lai cái thế giới này ngoại trừ đánh nhau, còn có sinh hoạt, mà phẫn nộ lực lượng đối với cuộc sống, thật chính là không có tác dụng gì. A Vượng mỉm cười, mỗi người đều có vị trí của mình, người có lẽ chẳng qua là còn không tìm được mà thôi. Lạc Y tò mò xem A Vượng. A Vượng ngươi hết sức có ý tưởng sao? A Vượng trả lời, ta chủ nhân trước là một vị học rộng tài cao chi sĩ. Hắn thường xuyên cùng chúng ta giảng đạo lý. Hắn nói, có đôi khi muốn làm thành một sự kiện, chưa hẳn cần muốn bao lớn lực lượng. Mấu chốt nhất là kiên trì bền bỉ bền lòng. Chỉ cần ngươi nhìn đúng hướng đi, sau đó kiên trì tiếp tục đi, liền nhất định có thể thành. Nghe A Vượng, Lạc Y con mắt dần dần phát sáng lên. Nàng vừa nắm nắm đấm. Ngươi nói không sai, ta Lạc Y có thể là tương lai muốn trở thành hắc đạo bá chủ nhân vật. Sao có thể làm điểm này nhỏ thất bại nho nhỏ đánh bại đâu? Nếu người trong nhà đều có chuyện làm, đều có truy cầu, ta đây cũng nên làm giấc mộng của mình mà nỗ lực. Đông Hồ xã khuếch trương kế hoạch là nên nâng lên ngày. Ngày độ, ánh nắng, không đúng, ngày hôm đó trình, A Vượng nghe giật mình, Lạc Y đã đứng lên. Đúng A Vượng bái, cảm ơn ngươi, A Vượng, tại chúng ta sinh thời điểm tối tăm nhất vì ta chỉ bảo. Chỉ bảo Giang Sơn, A, không đúng, là chỉ chút gì đó tới. A Vượng thốt ra, sai lầm. Đúng, sai lầm, Lạc Y đã hưng phấn nói. Hiện tại ta có Lý Phi cùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ hai cái này trợ thủ đắc lực. Cũng là thời điểm dẹp tan trước bì đường phố Đại Liễu đường phố. Nắm trên trấn hắc đạo đặt vào trong lòng bàn tay. Chờ xem, ta Lạc Y hắc đạo nữ vương bộ pháp. Liền bắt đầu từ nơi này. Nàng nói xong đã nhanh chân đi ra sân nhỏ. Lại là muốn triệu tập tiểu đệ, chuẩn bị hành động. A Vượng thấy mộng bức, chờ một chút, ta không phải ý tứ này a. Lạc Y cũng đã đi được xa, này nếu để cho bọn hắn biết là ta giật dây. A Vượng vừa nghĩ đến đây, dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt. Ta thật không phải là ý tứ này a. Tứ tiểu thư, người không mang theo như thế hố quỷ đó a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,